Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1094, Mỹ quốc hành trình. Cuối cùng, về kê an kinh th thịt agro dth e view lac e is a glow ca an either scop e of lu dh ớt b is s un d e co s s. Tại một chương in quán cà phê logo trên tờ giấy trắng, Lạc Khải vận dụng ngòi bút như bay, trôi chảy nhanh chóng viết xuất một nhóm đi xinh đẹp anh văn. Lấp vào đến vừa rồi soạn nhạc hoàn thành ca khúc giản phổ đi ke hở bên trong. Mà ở hắn đối diện, Hathaway dùng tay phải trèo chống lấy chính mình cái cằm, xuất thần mà nhìn đang tại múa bút thành văn Lạc Khải. Nội tâm có cảm giác không hiểu cảm giác tại sinh sôi. Đó cũng không phải nói nàng đối với La Khải vừa thấy đã yêu. Như vậy yêu mến La Khải cái gì, mà là một loại nguyên ở bản năng bị hấp dẫn bị La Khải dung mạo, khí chất, tính cách cùng với lúc này chăm chú cùng chăm chú hấp dẫn. Thẳng đến La Khải viết xong bài hát này, đem nhạc phổ đẩy tới trước mắt nàng. A Hathaway rồi đột nhiên đã tỉnh hồn lại, có chút sợ tay chân. Người viết hào. Vâng, Lạc Khải mỉm cười nói. Bài hát này tặng cho ngươi, chúc ngươi sớm ngày thực hiện chính mình mộng tưởng. Nói xong hắn đứng dậy, Hathaway sợ vội vàng đi theo đứng dậy. Ếch, cảm ơn, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói chút gì đó, lại không biết nói cái gì cho phải, nội tâm mười phần hoảng hốt. Gặp lại, Lạc Khải vẫy vẫy tay, cuối cùng trước mắt vị cô nương này nhất nhãn, sau đó bước nhanh rời đi quán cà phê. Hathaway sững sờ địa đưa mắt nhìn Lạc Khải rời đi, qua lâu, nàng mới buồn vô cớ như đất đai bị mất ngồi trở lại đến trên ghế ngồi. Sau đó đem Lạc Khải sáng tác bài hát phổ cầm lên nhìn. Về cái Encom E-T-N-F nhóc nàng lực chú ý thoáng cái bị hấp dẫn ở. Mà giờ này khắc này La Khải đang đi ở thật dài lối đi bộ, hướng phía quảng trường thời đại phương hướng đi đến, đi ở hối hả trong đám người. Trong lòng của hắn nổi lên một chút gợn sóng dần dần bình tĩnh. La Khải không nghĩ tới mình sẽ ở New York gặp được vị cô nương này. Thật sự là rất giống Hathaway cùng mộng thế giới trong, hắn tại Hollywood kia trong vài năm nhận thức cũng mến nhau thiếu nữ thực rất giống. Hai người phảng phất như là một cái khuôn mẫu đổ ra. Để cho La Khải tại vừa mới nhìn đến lúc đó thiếu chút thất thần, cho rằng đối phương cũng xuyên Việt đến thế giới này, nhưng mà hắn biết rõ, hai người chỉ là tương tự mà thôi, chỉ là xuất phát từ nháy mắt rung động. Hắn tại đối phương cầm trong hộp buông xuống một chồng tiền mặt. Kết quả không nghĩ tới Hathaway truy đuổi thượng hắn. Sau đó liền có bữa này trà chiều. Có lẽ là thật sự có điểm duyên phận a. Lạc Khải sẽ đưa nàng một ca khúc. Mà Lạc Khải đứng dậy lúc rời đi sau, hắn phát hiện mình nội tâm trở nên vô cùng nhẹ nhõm, giống như là hoàn thành một kiện rất trọng yếu sự tình. Lại không có bất kỳ gánh nặng cùng lo lắng. Phảng phất hắn hôm nay đi tới đây chính là vì gặp đối phương. Lại một đoạn một cái thế giới khác duyên phận. Thở phào một hơi, Lạc Khải khóe môi hơi hơi câu dẫn ra, bước tới bộ pháp kiên cố hơn định. Đêm đó tại Vạn Hào Tửu Điếm, Lạc Khải tiếp nhận Tam Magazine tạp chí phỏng vấn. Hắn lần này tới đến New York trừ cùng Goldman tập đoàn tiếp xúc đàm phán ra, mặt khác một kiện chuyện trọng yếu chính là lần này phỏng vấn. Sớm ở trong nước thời điểm đã an bài tốt, Time Magazine phương diện đối với lần này phỏng vấn rất xem trọng. Phái ra phóng viên, nhà nhiếp ảnh, quay phim sư, ghi âm sư cùng nhiều vị trợ lý nhân viên cộng đồng cấu thành đoàn đội. Toàn bộ hành trình ghi chép lần này phỏng vấn quá trình. Phỏng vấn địa điểm ngay tại Tửu Điếm gian phòng trong phòng khách. Time Magazine, nhân viên công tác trả lại tiến hành thích hợp bố trí. Đồng thời dựng lên mang đến ánh đèn thiết bị, lấy cam đoan tốt nhất quay chụp hiệu quả. bày ra tư thế không giống như là tạp chí phỏng vấn, càng giống là TV phỏng vấn. Mà phụ trách cùng La Khải đối thoại là Time Magazine, cấp cao nhất phóng viên Penelope Cổ Nhĩ Tư, một vị khoảng 40 tuổi trung niên nữ nhân. Đừng nhìn nàng dung mạo phổ thông, thế nhưng là một vị cầm qua phổ lợi sách thưởng chứ danh phóng viên. Phỏng vấn đối tượng đã nổi danh lưu siêu sao, cũng có nguyên thủ quốc gia, chân chính nghiệp giới tinh anh nhân vật. Gặp mặt lẫn nhau giới thiệu nhận thức, hai bên tại từng người trên ghế ngồi xuống. Penelope đi thẳng vào vấn đề nói, La Khải tiên sinh, người chẳng những là một vị hoa hạ siêu sao, đồng thời trả lại có được lấy trên $100 million thân gia, mà người đạt được hôm nay địa vị cùng tài phú, vẻn vẹn chỉ dùng 4 năm thời gian. Như vậy xin hỏi, người thành công bí quyết là cái gì? Vô cùng trực tiếp hỏi đề, La Khải không có bị đối phương vấn đề đánh trở tay không kịp. Hắn rất thản nhiên hồi đáp, nếu như hỏi ta thành công bí quyết, ta nghĩ có 3 giờ. Hắn theo thứ tự dựng thẳng lên 3 ngón tay, thiên phú, nỗ lực cùng may mắn. Đạt được đáp án Penelope cũng chưa đủ, có thể cụ thể nói một chút sao? Đương nhiên, La Khải mỉm cười, đầu tiên nói thiên phú a. Chấm ngoặc kép, hắn đối với camera màn ảnh chậm rãi mà nói, không nhanh không chậm, không kiêu không nóng nảy, phảng phất giống như là cùng xa cách từ lâu gặp lại bằng hữu giảng thuật đi qua chuyện xưa. Bình tĩnh huy sái tự nhiên, tuy Penelope thỉnh thoảng địa chọc vào một câu vấn đề, có chút vấn đề tương đối bén nhọn, nhưng La Khải ứng đối có thành thạo, hóa giải có dễ dàng. Với tư cách là Time Magazine, cấp cao nhất phóng viên, Penelope năng lực cùng kinh nghiệm đều mạnh phi thường, phỏng vấn hơn người vật tính ra hàng trăm, có so với La Khải càng có tiền, có so với La Khải càng nổi danh, có so với La Khải càng có quyền thế. Nhưng nàng nhất định phải thừa nhận, La Khải là nàng phỏng vấn qua xuất sắc nhất nhân vật nhất. La Khải anh văn nói rất khá, hơn nữa khẩu âm tương đối tiêu chuẩn, dứt bỏ hắn danh khí cùng thân gia tài phú không nói chuyện, tại trên người hắn có cảm giác rất đặc biệt khí chất, để cho Penelope rất có cảm xúc. Loại khí chất này sở hiển lộ rõ ràng xuất nhân vật mị lực, có chứa đứng đầu phong phạm, cường thế mà không bá đạo, sắc bén mà không chua ngoa, cơ trí mà thành quen thuộc. Penelope tại vấn đề thời điểm nghĩ, nếu như mình tuổi trẻ 20 tuổi, đoán chừng cũng sẽ phi thường thích hắn. Dù cho La Khải đến từ bên kia đại dương, nàng cuối cùng hỏi, với tư cách là một vị chứ danh đạo diễn, diễn viên cùng ca sĩ, đồng thời cũng là một vị thành công gây dựng sự nghiệp người, nếu ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn nhất hạng sự nghiệp, như vậy xin hỏi ngươi hội lựa chọn như thế nào? Hoặc là ta như vậy hỏi, ngươi thích người nào hơn thân phận? La Khải suy tư một lát, hồi đáp, ta càng ưa thích ca hát cùng điện ảnh. Penelope nhìn thẳng hắn, vì cái gì? Muốn biết rõ gây dựng sự nghiệp mang cho ngươi tài phú cùng vinh dự muốn hơn rất nhiều, ngươi lý do là cái gì? La Khải mỉm cười, bởi vì ta nhiệt tình yêu a, nhiệt tình yêu âm nhạc cùng điện ảnh. Nếu như không có âm nhạc, nếu như không có điện ảnh, thế giới sẽ là một mảnh không thể cư trú hoang vu chi địa. Penelope ngậm miệng lại, bởi vì nàng từ La Khải trong đôi mắt nhìn ra phần này nóng yêu cùng ưa thích. Qua một lát, nàng mới một lần nữa mở miệng nói, cảm ơn người tiếp nhận ta phỏng vấn. La Khải mỉm cười, đây là ta vinh hạnh. Ngày kế tiếp buổi sáng, La Khải chấm dứt Mỹ quốc hành trình, cùng Mạc Lam cùng với đoàn đội một chỗ bước trên về nước chuyến bay. Tháng 3 ngày 18, cũng chính là La Khải 31 tuổi sinh nhật cùng ngày, Time Magazine đăng báo hắn phỏng vấn văn vẻ. La Khải ảnh chụp đồng thời xuất hiện ở Time Magazine bìa mặt lên. Chú thích: vkfn.com/etoenfyork. Làm thơ: